Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Một tay cử Ferrari. Tướng công đi thong thả. Tần Tử Ngọc cười tủm tỉm hướng Lâm Vũ cáo biệt, lại nhắc nhở: Ngày mai món đó ưu đẳng phẩm giá hàng mới thì sẽ đến. Tướng công chớ quên mang cái kia vị muội muội tới chỗ của ta nha. Được. Lâm Vũ gật đầu, bỗng nhiên quay đầu hỏi: Đúng, người biết Quỷ Thị Môn là ở đâu ra sao? Tần Tử Ngọc suy nghĩ một cái, nói ra: Cũng không bao lâu đi. Trước đây zombie đều là mở ở địa phương khác, thẳng đến vài thập niên trước mới xuất hiện Quỷ Thị. Cánh cửa kia cũng không biết ở đâu ra, nhưng Quỷ Thị bí mật hơn, an toàn. Cho nên zombie cùng rất nhiều quỷ quái cửa hàng đều di chuyển đến từng cái Quỷ Thị chung. Vài thập niên trước, Lâm Vũ nhìn nàng, ước chừng là 50 năm trước. Khả năng không tới 50 năm. Tần Tử Ngọc có chút không xác định nói. 50 năm trước, đó không phải là Hoạt Diêm cùng Đại Nho Đồng Quy Vu Tận Chi sau sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Tần Tử Ngọc gật đầu. Đích xác là, giữa hai người này khả năng có liên hệ gì đi. Bất quá, đến nay cũng không người tìm được cái gì chỗ liên hệ. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ muốn vài giây, khẽ lắc đầu, nói ra: Ta đi trước, ngày mai gặp. Nói xong, hắn liền đi ra Tần Tử Ngọc khuê phòng, ly khai zombie. Vừa ra zombie đại môn, Lâm Vũ liền thấy cửa đang đứng một cái thật cao gầy teo nữ nhân. Cương thi mùi rất nồng đậm lắng đọng, hơn nữa hoàn chỉnh trình độ cũng cực cao, đoán chừng là loại người cương thi, thật là thuần huyết. Cái kia thật cao gầy teo nữ tử nhìn thấy Lâm Vũ, đầu tiên là cả kinh, lập tức từ trong túi móc ra một tấm giấy chứng nhận, nói ra: Vị này chính là Tô Thành Phố Vong ủy hội giám thị bộ bộ trưởng. Ta là hắn bảo tiêu, người chính là vừa rồi gây chuyện thuần huyết cương thi sao? Nháo sự. Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, lại liếc liếc mắt bên cạnh nàng. Lẽ nào cái này nữ cương thi bên người thì có một cái nằm ở linh hồn ly thể trạng thái câu hồn sứ? Hắn nhìn không thấy quỷ hồn, tự nhiên cũng không nhìn thấy câu hồn sứ linh hồn. Chẳng qua Lâm Vũ chợt nhớ tới lần trước ở Quỷ Thị hoa hơn 1 triệu mua kính mắt, từ trong túi móc ra kính mắt mang trên chi về sau, liền chứng kiến nữ cương thi bên người đang đứng nhất người 20 tuổi xuất đầu thanh niên nhân. Đầu đinh, có chút đẹp trai, bên hông hai bên đều chơ sung ngắn. Vừa rồi có người hướng Quỷ Thị giám thị hội tố cáo, nói ngươi ở nơi này nháo sự. Cái kia đầu đinh thanh niên nhân nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, nghiêm mặt nói ra: Lục hội trưởng sớm nói, Quỷ Thị nhất định bảo trì trật tự, ai cũng không cho phép trái với quy củ. Lẽ nào ngươi không biết sao? Lâm Vũ hỏi ngược lại: Ngươi xác định là ta sao? Đầu đinh thanh niên nhân hơi ngẩn ra, xem bên cạnh nữ cương thi liếc mắt, nhíu nói ra: Nam tính thuần huyết cương thi, ngoại trừ cổ mộ hoàng thất hoàng tử bên ngoài, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ hai. Không phải ngươi còn có thể là ai? Tốt đi, là ta. Lâm Vũ mắt thấy hồ lộng không qua, không thể làm gì khác hơn là thản nhiên mà thừa nhận. Hắn không cần nghĩ cũng biết, tố cáo người không phải cái kia Sở Duyên Sinh, chính là Sở Duyên Sinh phen cuồng. Đương nhiên, cũng có thể là Tần Tử Ngọc ngưỡng mộ người. Ngươi đã nhận tội, vậy thì mời ngươi theo chúng ta trở về đi. Đầu đinh thanh niên nhân mặt lạnh nói ra, dựa theo Quỷ Thị quản lý pháp có quan điều lệ, ngươi ở nơi này nháo sự đánh lộn, nhất định tiếp thu 10 triệu nguyên đến 30 triệu nguyên xử phạt kim. Đồng thời vì vốn là vong ủy hội nghĩa vụ công tác 6 cái tháng đến thời gian 1 năm. 10 triệu, ta không có 10 triệu làm sao bây giờ? Công tác ta cũng không thời gian a. Lâm Vũ cười, nói ra, muốn không tính là chứ. Ta cố gắng hết sức lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cái kia đầu đinh thanh niên nhân tức thì khuôn mặt sắc phát lạnh, nói ra, nghiêm túc một chút, ta không có nói đùa với ngươi, ngươi không chấp nhận, liền chờ hồn phi phách tán đi. Lục hội trưởng đoạn thời gian trước ở chỗ này tàn sát, còn không có cho các ngươi những thứ này quỷ quái nhớ lâu một chút sao? Lục Thiều Nhan, Lâm Vũ thờ ơ như không mà cười cười, liếc hắn một cái, nói ra, vậy ngươi gọi điện thoại cho Lục Thiều Nhan đi, đã nói Lâm Vũ ở chỗ này nháo sự. Cái kia đầu đinh thanh niên nhân khẽ nhíu mày, ngươi có ý tứ, ngươi không biết ta? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng theo không đầu cương thi sự kiện kia bắt đầu, Lục Thiều Nhan liền đã đem hắn chuyện tình thông cáo vốn là vong ủy hội nội bộ đây. Không nghĩ tới người này căn bản không biết hắn. Ta tại sao muốn biết ngươi? Đầu đinh thanh niên nhân nhíu hỏi, ngươi biết Lục hội trưởng sao? Không biết, Lâm Vũ lắc đầu, ăn ngay nói thật, nhưng nàng nên biết ta. Ngươi rất nổi danh sao? Đầu đinh thanh niên khẽ nhíu mày, lập tức liếc liếc mắt Lâm Vũ sau lưng zombie chiêu bài. Tựa hồ là lý giải cái gì? Lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi và Tần Tử Ngọc quan hệ tốt? Là có thể tùy ý phá hư quỷ thị quy củ? Là có thể không được đem Lục hội trưởng lời nói đặt ở tâm lý sao? Coi như là Tần Tử Ngọc, cũng không có thể không nhìn chúng ta âm tàu địa phủ. Lâm Vũ không khỏi cười nói, cái này vị quản lý trưởng, ngươi nhỏ giọng một chút đi, không phải Tần Tử Ngọc nghe được. Đầu đinh thanh niên tựa hồ có điểm chính thẳng quá độ. Có thể là Lục Thiều Nhan cho hắn tự tin, không chút nào hạ giọng ý tứ, ngược lại nói ra, nghe được thì thế nào? Tô tỉnh quỷ thị quy củ là Lục hội trưởng tự thân quyết định. Lâm Vũ tùy ý gật đầu, nói ra, hàng đi, vậy ngươi gọi điện thoại cho Lục Thiều Nhan đi, hỏi nàng một chút nên xử lý như thế nào ta? Tiêu Tần cùng Lục Thiều Nhan là khuê mật, phòng trừng cũng đã nói cho Lục Thiều Nhan liên quan tới hắn sự tình. Trước không nói Tiêu Tần tầng này quan hệ ở, hắn cũng không tin Lục Thiều Nhan biết rõ hắn sau khi chết lợi hại, còn dám trêu chọc hắn. Ngươi và Lục hội trưởng cái gì quan hệ? Đầu đinh thanh niên nhân cau mày liếc Lâm Vũ liếc mắt, vẫn là quay đầu hướng bên cạnh thật cao gầy teo nữ cương thi Bảo Tiêu nói ra. Ngươi gọi điện thoại cho Lục hội trưởng, hỏi một chút tình huống gì? Vòng ủy hội câu hồn sứ đều là tổ hợp, cương thi Bảo Tiêu phối hợp người sống câu hồn sứ. Câu hồn sứ linh hồn xuất khiếu chỉ là phụ trách đối phó quỷ hồn. Đơn giản mà nói chính là linh hồn công kích, mà cương thi Bảo Tiêu phụ trách vật lý phương diện sự tình. Một cái thuần túy linh hồn thể, đương nhiên dùng không được điện thoại di động. Đúng, cái kia thật cao gầy teo nữ cương thi từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một số đi ra ngoài, một lát mới nói ra. Ngài khỏe chứ, ta là giám thị bộ phận Trần Lạc Bộ trưởng Bảo Tiêu. Phiền phức chuyển một cái Lục hội trưởng điện thoại. Một hồi nữa, lấy Lâm Vũ hôm nay thính lực, đơn giản liền nghe được điện thoại di động đối diện vang lên một cái trong suốt giọng nữ dễ nghe. Thình lình cùng tivi bên trên nghe qua Lục Thiều Nhan thanh âm giống nhau như đúc. Liền lạnh như băng hai chữ. Có việc, Lục hội trưởng ngài khỏe chứ? Ta là giám thị bộ phận Trần Lạc Bộ trưởng Bảo Tiêu. Thật cao gầy teo nữ cương thi liền nói ra. Vừa rồi chúng ta giám thị bộ phận nhận được cùng nhau quỷ thị tố cáo điện thoại. Có một thuần huyết cương thi ở quỷ thị nháo sự, gây nên bất lương tiếng vọng. Ta và Trần Bộ trưởng tới quỷ thị chuẩn bị mang nháo sự người trở về. Hắn nói hắn gọi Lâm Vũ. Người xem, nên xử lý như thế nào? Điện thoại di động đối diện Lục Thiều Nhan trầm mặc một lát, nói ra, đừng để ý tới hắn, lấy sau gặp phải loại này sự tình, dính đến hắn, không nhìn thẳng là tốt rồi. Ngoài ra, chuyện ngày hôm nay tình bảo mật, đừng làm cho phó hội trưởng biết. Nói xong, bên kia liền treo, cái kia thật cao gầy teo nữ Cương Thi không khỏi sững sờ. Kinh ngạc xem Lâm Vũ liếc mắt, cất điện thoại di động, đối với bên cạnh đầu đinh thanh niên nhân nói ra, bộ trưởng, Lục hội trưởng để cho chúng ta đừng động, lấy sau gặp phải cùng hắn có quan hệ loại này sự tình. Không nhìn thẳng là tốt rồi. Cái kia đầu đinh thanh niên nhân cũng là sững sờ một cái. Không nghĩ tới cái kia nghiêm túc băng lãnh, cẩn thận tỉ mỉ Lục hội trưởng, cư nhiên cũng sẽ có làm cho đi cửa sau cái này nhất thiên. Cau mày một cái, lúc này mới Lâm Vũ nói ra, ngươi có thể rời đi. Lâm Vũ cười cười, đối với đầu đinh thanh niên nhân nói ra, ta nói không sai chứ. Nói xong, hắn liền chuẩn bị xoay người ly khai. Chờ một chút, đầu đinh thanh niên nhân lại gọi lại Lâm Vũ. Cau mày nói, ta bất kể ngươi và Lục hội trưởng là cái gì quan hệ. Lục hội trưởng vậy mà lại như thế đặc thù mà đối đãi ngươi. Nhưng chuyện ngày hôm nay tình không muốn bên ngoài truyền. Lấy sau cũng thiếu đi mấy lần Lục hội trưởng quan hệ. Biết không? Vì sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đầu đinh thanh niên nhân khẽ cau mày nói. Lục hội trưởng mới vừa trên đảm nhiệm không bao lâu. Hiện tại đang đứng ở thời kỳ khảo sát. Tương lai còn có cơ hội trở thành thập điện Diêm La một trong. Nàng ở vong ủy hội trong thuộc về phái bảo thủ. Mà khảo sát nàng vong ủy hội cao tầng trong. Có không ít là cực đoan phái đại nhân vật. Một ngày ấy bắt được nàng chỗ bẩn. Chính là phiền toái không nhỏ. Hiểu không? Lâm Vũ bừng tỉnh. Gật đầu nói. Được. Ta biết. Vong ủy hội. Cũng chính là quốc nội âm tào địa phủ cái tổ chức này. Căn cứ đối đãi quỷ quái thái độ. Tựa hồ là chia làm phái bảo thủ cùng cực đoan phái. Cũng có một chút du ly bất định trung lập phái. Hai phe theo thái độ cùng lập trường trên đều thuộc về đối lập mâu thuẫn. Coi như là cùng một tổ chức. Hiển nhiên cũng là có ma sát. Thậm chí còn đối địch cũng có khả năng. Lục Thiều Nhan ở âm tàu địa phủ là phái bảo thủ. Tự nhiên sẽ có cực đoan phái nhân vật cao tầng làm khó dễ nàng. Tiểu Nhiên, chúng ta đi. Đầu đinh thanh niên nhân cũng không nói nhiều, liền xoay người ly khai. Cái kia thật cao gầy teo nữ Cương Thi cũng xem Lâm Vũ liếc mắt, liền theo đầu đinh thanh niên nhân ly khai. Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng không suy nghĩ nhiều, liền hướng quỷ thị đi ra ngoài. Tuy là hắn cũng không phải là rất sợ vong ủy hội, nhưng Lục Thiều Nhan nguyện ý bốc lên phiêu lưu giúp hắn. Cần phải cảm tạ nàng, ly khai quỷ thị đường lên, còn có không thiếu Cương Thi đánh lượng hắn. Hiển nhiên là đối với hắn cỗ này thuần huyết Cương Thi nhục thân có cách nghĩ. Nhưng hắn vừa rồi ung dung đem Sở Duyên Sinh cùng hắn bọn bảo tiêu đều ghim vào trong mặt đất. Liền vong ủy hội cấp độ A giám thị mục tiêu độc nhãn trương nhất bạch đều không phải là đối thủ của hắn. Những thứ này thông thường Cương Thi nào còn dám động thủ. Ly khai quỷ thị đường lên, Lâm Vũ cũng là đang suy nghĩ, muộn trên nên đi nơi nào đâu. Lúc đầu hắn còn phát sầu muộn đi tới nơi nào nghỉ ngơi. Không dám trở về ra, cũng không dám ở Lý Lộ Giao nơi ấy. Mà bây giờ hắn có lực quỷ áp chế âm khí, chỉ cần hơi chút cẩn thận một chút, liền sẽ không làm thương tổn đến người khác. Ngô, phải đi tìm Lý Lộ Giao đi. Muốn vài giây, Lâm Vũ vẫn là quyết định đi bồi Lý Lộ Giao. Qua mấy thiên, hắn thì phải giúp Tần Tử Ngọc sanh con. Hay là trước đêm năm nay thân sử nam giao cho Lý Lộ Giao cái này chính quy lão bà đi. Vừa lúc trước giờ huấn luyện một cái, nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Vũ đi tới Lý Lộ Giao nhà trọ cửa, ấn vài cái lên cửa chuông về sau. Cũng không có người khai môn, liền dán tại cửa tỉ mỉ nghe một chút, phát hiện Lý Lộ Giao nhà trọ bên trong không có động tĩnh chút nào. Tiếng hít thở cũng nghe không đến, Lý Lộ Giao cũng không ở ra. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại di động ra cho Lý Lộ Giao gọi điện thoại quá khứ đây. Cũng là phát hiện điện thoại di động đã bị hắn án hư. Tuy nói hắn có thể đơn giản đem cánh cửa này tan thành phấn mạt. nhưng Lý Lộ Giao lại không ở ra. Đánh lén ban đêm cũng vô dụng. Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là buồn bực xuống lầu đi về nhà. Về đến nhà lúc, phụ mẫu còn chưa ngủ đây. Lâm Vũ theo liền mượn cớ lừa bịp được điện thoại di động hư nguyên nhân. Lại hỏi cha mượn tới điện thoại di động. Trở về phòng cho Lý Lộ Giao đánh tới. Huy, ngươi là... Chuyển được sao? Bên kia truyền đến Lý Lộ Giao thanh âm, nàng không có tồn Lâm Vũ tra số điện thoại. Là ta, chồng ngươi, Lâm Vũ nói ra, điện thoại di động ta không được cẩn thận bị ta án hư. Dùng cha ta điện thoại di động cho ngươi đánh. Lý Lộ Giao không khỏi bật cười. Nói ra, ngươi cũng không biết cẩn thận một chút. Ngươi không phải nói đi giải quyết vấn đề này sao? Hiện tại giải quyết sao? Ừ, không có việc gì. Lâm Vũ có chút buồn bực mà nói ra. Vừa rồi ta đi ngươi nhà trọ tìm ngươi. Ngươi làm sao không ở à? Gia gia ta trở về. Muốn gặp một lần ta. Ba mẹ ta để ta về nhà ở. Ta bây giờ đang ở trong nhà đây. Lý Lộ Giao giải thích một câu. Lại hỏi. Đại buổi tối tới tìm ta có việc sao? Đương nhiên là tìm ngươi động phòng a. Lâm Vũ thẳng thắn, dù sao hắn cùng Lý Lộ Giao quan hệ đã rất gần. Ngoại trừ nhất sau một bộ nên làm cũng đều thử qua, mặc dù là bị trong kính yêu đầu độc hạ làm được. Phi, Lý Lộ Giao khẽ gắt nhất khẩu. Hừ nói, ngươi tìm ta sẽ không chút chuyện tốt. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Lâm Vũ cười. Lý Lộ Giao tiếng mắng lưu manh, lại nói ra, đúng, vừa rồi ta đem chuyện của hai ta tình nói cho ta cha mẹ. Ba mẹ ta muốn gặp ngươi một lần cái này con rể. Ngạch, Lâm Vũ có điểm kinh sợ, hỏi, ngươi làm sao sớm như vậy liền cùng ba mẹ ngươi nói. Lý Lộ Giao cười nói, bởi vì ta ra ra trở về, ra ra có thể thương ta, hắn tại chỗ tình huống xuống. Ta và ba mẹ đề ngươi sự tình, ba mẹ coi như tâm lý có ý kiến gì, cũng sẽ không nói cái gì á, ngày mai gặp cha mẹ ngươi sao? Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lý Lộ Giao gật đầu, lại hừ nói, làm sao, ngươi không muốn sao? Không có, Lâm Vũ tằng hắng một cái, ta còn muốn lấy chờ ngươi cái bụng lớn, gạo nấu thành cơm. Sau đó sẽ thấy ngươi phụ mẫu, cũng sẽ không có chuyện gì. Lý Lộ Giao không nói nói ra, nhưng ngươi hiện tại cương thi a, ta cũng không pháp mang thai, cũng đúng. Lâm Vũ bất đắc dĩ sờ cằm một cái, nói ra, hàng đi, ngày mai gặp cha mẹ ngươi. Bọn họ biết chúng ta đã kết hôn sao? Không biết, chỉ biết là ta muốn kết hôn với ngươi. Lý Lộ Giao nói ra. Dù sao ngươi không cần lo lắng á. Ba mẹ ta cũng không phải người không nói phải trái. Chỉ cần ta chuyên tâm chết cắn ngươi không thả. Bọn họ coi như không muốn cũng không biện pháp. Tốt đi, Lâm Vũ gật đầu. Nói ra, địa điểm gặp mặt phát ta. Ngày mai ta trực tiếp đi qua. Không được, ta trước dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Lý Lộ Giao nói ra. Người bình thường xuyên cái kia mấy bộ quần áo rất khó coi. Vạn nhất ba mẹ ta nhìn không thuận mắt làm sao bây giờ? Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Ngươi không phải nói ba mẹ ngươi cũng là tay trắng khởi nghiệp sao? Hẳn là không thế nào bợ đít chứ? Lý Lộ Giao gật đầu. Đúng vậy a, chẳng qua gặp trưởng bối mặc điểm không sai chứ. Ta và ba mẹ ngươi là đại tác gia. Ngươi tuy là không tính là có tiền, nhưng là không thể mặc quá nghèo kiết hủ lậu đi. Kỳ thực ta rất có tiền. Lâm Vũ nghiêm túc nói. Ra, hơn nữa ta còn có thể biểu diễn một tay cử Ferrari. So với một tay mở Ferrari lợi hại nhiều chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ, không cần. P.S. Lần này cao nguyên phản ứng kém chút chết ở Aden. Thật đáng sợ, ta đây yếu ớt tiểu thân bản, lấy sau cũng nữa không đi độ cao so với mặt biển cao địa phương. Cái này hai thiên bắt đầu khôi phục đổi mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,